Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, Đao Ca An bài chỗ ở. Bổ sung một câu, cha một cái cùng Tôn Cường có quan hệ còn có án cũ người. Nhìn xem có hay không người đến bên trên Thượng Hải, nếu như Tôn Cường thật muốn làm sự tình gì. Liền hắn cùng Lỗ Vạn Quân hai người khả năng rất nhỏ. Bọn hắn hẳn là một đoàn người, chí ít 3 đến 4 người trở lên. Lộ Cảnh Dương đứng ở bên cạnh, bổ sung một chút, Lôi Minh đám người lâm vào suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Xác thực, từ Tôn Cường liên hệ Lỗ Vạn Quân bắt đầu, đến hiện tại đã có khoảng 4 tháng thời gian. Bọn hắn còn không có động thủ, hiển nhiên đang chờ đợi thời cơ, mà cần chờ đợi lâu như vậy, để bọn hắn không phạm án, ngoan ngoãn ở lại, hiển nhiên bọn hắn phải làm sự tình không nhỏ, mà đại án tử, chỉ dựa vào Tôn Cường cùng Lỗ Vạn Quân hai người, hiển nhiên không có khả năng. Bên này, trọng án yếu án đại đội, bắt đầu đại bài tra, mà một bên khác, kinh lịch trùng điệp đổi xe về sau, Tôn Cường cũng rốt cục quay trở về bọn họ cứ điểm. Ngũ cửu số 0, cộc cộc cộc, gõ vang đại môn, chỉ chốc lát sau trong viện vang lên tiếng bước chân, bất quá cửa sân cũng không có mở ra. Là ta, Cường tử, mở cửa nhanh, Tôn Cường nhẹ giọng hô một tiếng, bên trong cửa viện người xác nhận về sau. Lúc này mới mở ra trái hạ cho một người thông qua cửa nhỏ. Tôn Cường lách mình đi vào. Cửa nhỏ lập tức bị đóng lại. Một tên nam tử cầm chi kia B-54 súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Tôn Cường. Thấp giọng hỏi, làm sao lâu như vậy mới trở về? Đừng nói nhảm, nhanh lên, ta muốn gặp Đao Ca. Tôn Cường không có thời gian cho người bên cạnh nói nhảm. Tranh thủ thời gian chạy lên lầu, tới rồi lầu 2, nhìn thấy Đao Ca bọn hắn ngồi ở trong phòng khách, trên bàn ăn còn không có thu thập, hiển nhiên vừa mới cơm nước xong xuôi không lâu, nhìn thấy Tôn Cường rốt cục đi lên, Đao Ca đám người nhìn qua đến, súng ống cầm tới trên tay, đến hỏi cái tin tức, muốn lâu như vậy, Đao Ca trong lời nói có chuyện, hiển nhiên tại hoài nghi Tôn Cường. Đao Ca, không có cái đuôi. Tại bên cửa sổ theo dõi viện tử phía ngoài tiểu đệ trả lời một câu. Đao Ca sắc mặt mới tốt nữa một chút. Đao Ca, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Tôn Cường đi qua, đối Đao Ca ngữ khí dồn dập nói ra. Thế nào, ta đến Lỗ Vạn Quân nhà thân thích không lâu. Vô Lích cha tìm tới môn, cũng là tìm Lỗ Vạn Quân. Đoán chừng Lỗ Vạn Quân bên kia chọc chuyện gì, mà lại, Boris cha thực đã hoài nghi ta, may mà ta cơ linh chạy nhanh, không phải ta liền ngã vào đi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Cường. Đối Tôn Cường sinh ra mãnh liệt hoài nghi, đụng phải Boris cha, còn có thể hoàn hảo không hao tổn chạy trở về, không thể kìm được những người này không nghi ngờ a. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta? Tôn Cường nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, cũng biết bọn họ ý nghĩ. Đao Ca, Cường tử thế mà từ Polis cha dưới mí mắt trượt. Chuyện này ấy ngươi cảm thấy có thể tin à? Dù sao ta không tin. Một tên tiểu đệ, cầm súng săn, họng súng như có như không chỉ hướng Tôn Cường. Đúng rồi, ta cũng không tin. Đầu tiên là cái kia Lỗ Vạn Quân không biết tung tích. Hiện tại Tôn Cường ra ngoài mấy giờ mới trở về. Hơn nữa còn đụng phải Polis cha. Đao Ca, ta cũng cảm thấy bọn hắn có ma. Một cái khác tiểu đệ cũng mở miệng. Bất quá hắn là duy nhất một cái không có súng. Trong tay chỉ có một cây chủy thủ. Trừ cái đó ra, liền là Tôn Cường một người tay không. Những người khác trên tay đều có ra hỏa. Đao Ca ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm Tôn Cường, lóe ra nguy hiểm khí tổng. Móa, các ngươi có ý tứ gì? Lão tử hoàn toàn có thể một người chạy mất. liều liều chết sống chạy trở về, cho các ngươi báo tin. Các ngươi hiện tại hoài nghi ta, nếu như ta bán rẻ các ngươi, ngươi cảm thấy hiện tại tiến vào lại là ta à? Ra nhất định là Polis cha, các ngươi những cái này ngốc lại. Tôn Cường rõ ràng cảm thấy Đao Ca trong ánh mắt nguy hiểm, gầm nhẹ, giận mắng mấy cái kia tiểu đệ. Nghe được Tôn Cường, Đao Ca cũng kịp phản ứng. Xác thực, nếu như Tôn Cường bán rẻ bọn hắn, hắn căn bản không có khả năng trở về. Vừa mới mở cửa thời điểm, xông tới khẳng định liền là cảnh sát, đều đem vũ khí buông xuống. Ngươi, đem súng săn còn cho Cường tử. Đao Ca lên tiếng, đồng thời để một cái khác tiểu đệ đem trước đó Cường tử sử dụng súng săn trả lại hắn. Tên kia tiểu đệ có chút không tình nguyện đem súng săn hai nòng đưa cho ta Tôn Cường. Xoạt xoạt, Tôn Cường tiếp nhận, đem súng săn ổ đạn mở ra, lấy ra bên trong hai phát đạn, ném tới trên mặt bàn, sau đó ngồi xuống, liền đồ ăn thừa cơm thừa, bắt đầu gặm lấy gặm để. Hắn chạy như thế mấy giờ, một chút đồ ăn, một ngụm thủ đô nước không có uống. Đao Ca không lo lắng, chờ lấy Tôn Cường ăn vài miếng, điền lấp bao tử về sau, mới mở miệng hỏi, Cường tử, nói một chút cụ thể tình huống như thế nào, có phải hay không cảnh sát có chỗ phát giác? Ếch, Tôn Cường dùng sức nuốt xuống cơm trong miệng đồ ăn, mới nói ra, Đao Ca, ta đoán chừng không phải cảnh sát phát giác ra, mà là cái kia đáng chết Lỗ Vạn Quân xảy ra chuyện. Mấy cái kia Police cha là thị cục, nhưng là thấy đến ta không có cái gì phản ứng. Thẳng đến ta sau khi rời khỏi đây, bọn hắn mới cùng đi lên. Bất quá, ta chạy, bọn hắn không có tìm tới ta, khẳng định sẽ bại lộ ta chính mình. Xe đâu? Xe ta ném tới thành Bắc nhanh chóng trên đường, sau đó đi bộ mấy giờ, mới tìm một cái không có theo dõi địa phương bám vào xe. Ở phụ cận 10 cây số khoảng chừng địa phương xuống xe. Sau đó chép tiểu lộ, chạy trở về. Tôn Cường nói xong, tiếp tục ăn cơm. Đao Ca đứng dậy, tay phải cầm TT-33 súng ngắn, trong phòng khách qua qua lại lại đi lại, trọn vẹn một phút về sau, dừng lại bước chân, nhìn về phía còn tại ăn cơm Tôn Cường, mở miệng hỏi, Cường tử, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống hướng chạy đi đâu? Còn tại mãnh ăn Tôn Cường đột nhiên ngừng lại. Hắn không nghĩ tới Đao Ca sẽ hỏi bản thân vấn đề này. Ẩn thân một mực đều là Đao Ca tự chọn. Những người khác là không thể cung cấp ý kiến. Ếch, Đao Ca, đây không phải một mực đều là ngươi làm chủ à? Ngươi tiểu tử đầu sống, nói một chút đi, có ý nghĩ gì? Đao Ca lơ đễnh, để Tôn Cường nói thẳng, buông chén đũa xuống. Tôn Cường nghĩ nghĩ, nói ra, Đao Ca, ta đi, cũng không có quá thành thục ý nghĩ, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tìm cách thị khu gần một điểm địa phương. Tốt nhất giống hiện tại nơi này dạng này, cho một khoản tiền, đối phương không cần ký hợp đồng loại kia. Mặt khác, ta cảm thấy chúng ta không thể ở tại phía Tây cùng phía Bắc, tốt nhất là đến phía Nam hoặc là phía Đông. Giấu đi, chờ đến lúc đó ở giữa nhanh đến thời điểm, chúng ta lại khởi hành đi ra. Người ý nghĩ rất không tệ. Đao Ca gật gật đầu, cười nói, bất quá, ta có một cái tốt hơn ý nghĩ. Đao Ca ngài nói, chúng ta đều cùng ngươi. Tôn Cường không có ý phản đối. Thuận Đao Ca lại nói, Lỗ Vạn Quân cái kia thân thích, ở chỗ nào, ngươi hẳn biết chứ? Đao Ca đối Tôn Cường hỏi, hắn mở ra một quán rượu, ở chỗ nào ta thực sự không biết, bất quá có thể nghe ngóng. Tôn Cường ánh mắt khẽ động, đại khái biết Đao Ca muốn làm gì, nghe ngóng một cái chỗ ở của hắn, chúng ta đến nhà hắn ở, tốt nhất hắn vợ con ở nhà thời điểm đi qua. Dạng này, chúng ta ở đến nhà hắn, Lỗ Vạn Quân thân thích bình thường đi làm hết giờ làm. Nếu như có một chút vấn đề, liền giết hắn cả nhà,